Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, đệ 1451 chương diễn kịch, Hoàng Thiên Đại Nhân ở Đại Địa Ma Uyên Đại lâu như vậy. Hẳn là được đến không ít Đại Địa Ma Nhân thi thể đi. Có không toàn lấy ra tới đâu. Như vậy chúng ta này một đội tăng lên tốc độ cũng càng mau một ít. Sớm một chút bước vào 99 cấp đỉnh viên mãn, cũng có thể đủ sớm một chút rời đi Đại Địa Ma Uyên, Sơn Ngoại Thanh Sơn, Lâu Ngoại Lâu. Cường Trung đều có Cường Trung tay. U Minh Vân Thân còn không có tới kịp nói chuyện, anh Tỉnh Á Lợi liền nói ra càng thêm vô sỉ một câu. Chẳng những muốn được đến U Minh Phân Thân vừa mới săn giết Đại Địa Ma Nhân, còn muốn được đến U Minh Phân Thân nhiều năm như vậy thu hoạch. Nhìn từng đôi tham lam đôi mắt, U Minh Phân Thân cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, trực tiếp lắc đầu nói, khó mà làm được, này đó Đại Địa Ma Nhân thi thể ta còn muốn lưu trữ cắn nuốt tiêu hóa đâu. Có này đó Đại Địa Ma Nhân thi thể, nói không chừng ta hậu thổ quy tắc có thể nhảy đạt tới 21 cấp đâu. Hậu thổ quy tắc có ý tứ gì? Anh Tỉnh Á Lợi ngây ngẩn cả người. Hoàng Thiên Đại Nhân tìm hiểu không phải âm sát quy tắc sao? Khi nào thế nhưng biến thành hậu thổ quy tắc? U Minh Phân Thân nhìn nàng cười nói, anh Tỉnh tiểu thư quên nơi này là chỗ nào nhi? Nơi này chính là Đại Địa Ma Uyên. Nơi nơi đều là tìm hiểu hậu thổ quy tắc Đại Địa Ma Nhân. Hơn nữa nơi này trên cơ bản không có âm sát chi lực. Cái này làm cho ta còn như thế nào tìm hiểu âm sát quy tắc? Ta tự nhiên muốn đổi một loại quy tắc tìm hiểu. Ở Đại Địa Ma Uyên tìm hiểu hậu thổ quy tắc tự nhiên là đầu tuyển, ngươi thế nhưng tìm hiểu hai loại hoàng kim quy tắc. Anh Tỉnh Á Lợi cùng một đám Vạn Quỷ Tông đệ tử không khỏi trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm U Minh Vân Thân. Tìm hiểu hai loại quy tắc chính là sẽ hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, có khả năng thọ mệnh hao hết đều không thể đột phá đến đạo chủ chi cảnh đâu. Hắn cũng quá lớn gan, ta nghe nói qua những cái đó phàm là ở đệ tứ bước tìm hiểu hai loại quy tắc thân ma, trên cơ bản đều rất khó đột phá đến đạo chủ chi cảnh. Mặc dù là có thể đột phá cũng đã từ từ già đi. Thiên phú tư chất cơ hồ hao hết, thật là ngu xuẩn. Trước đem một loại quy tắc tìm hiểu thấu triệt, thực hiện thần hồn cùng nguyên lực lột xác, sau đó lại đi tìm hiểu khác quy tắc chẳng phải là làm ít công to. Hà tất muốn đồng thời tìm hiểu hai loại quy tắc, làm loại này tốn công vô ích sự tình. Không để ý đến một đám lải nhải dài dòng Vạn Quỷ Tông đệ tử, U Minh Phân Thân hơi hơi mỉm cười, đi thôi. Các vị nếu là tới săn giết Đại Địa Ma Nhân, tăng lên hậu thổ quy tắc, vậy đừng lãng phí thời gian. Phụ cận còn có một đám 20 cấp tả hữu Đại Địa Ma Nhân, các ngươi vừa lúc có thể đối phó. Ta cho các ngươi lược trận. Nghe được U Minh Phân Thân làm cho bọn họ tự mình đi lên đối phó một đám 20 cấp tả hữu Đại Địa Ma Nhân, anh Tỉnh Á Lợi cùng một đám Vạn Quỷ Tông đệ tử liếc nhau, trên mặt đều có tươi cười xẹt qua. Mấy chục phút sau, ở U Minh Vân Thân ngạc nhiên trong ánh mắt, anh Tỉnh Á Lợi một người hướng tới một đám 20 cấp tả hữu Đại Địa Ma Nhân lén đi qua đi. Các ngươi làm gì vậy? Làm nàng một người đối phó này đàn Đại Địa Ma Nhân sao? Liền nàng kia 16 cấp thực lực, sao có thể là một đám 20 cấp tả hữu Đại Địa Ma Nhân đối thủ? Hoàng Thiên Đại Nhân nhìn sẽ biết, chúng ta cũng sẽ không đánh vô chuẩn bị trưởng, trong đó một cái Vạn Quỷ Tông đệ tử cao thâm khó đoán địa đạo. U Minh phân thân rất phối hợp mà làm ra đầy mặt nghi hoặc chi sắc. Là một đám vạn quỷ tông đệ tử rất là vui mừng. Cảm giác chính mình ở U Minh phân thân này tôn hơn 30 cấp hoàng kim quỷ thần trước mặt hào hảo. Trăng một phen 13, liền ở ngay lúc này, lén đi đến một đám đại địa ma nhân phụ cận anh tỉnh Á Lợi ném ra một tiểu nắm chặt màu hồng phấn. Thuốc bột rơi xuống một đám đại địa ma nhân trên người, sau đó bị trong đó hai chỉ đại địa ma nhân phát hiện. Chật vật bất kham mà bắt đầu chạy trốn. Một đám đại địa ma nhân liền bắt đầu truy nha. Chỉ là vừa mới đuổi tới một nửa, này đàn đại địa ma nhân chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm nổ mạnh mở ra, sau đó liền bắt đầu cho nhau tàn sát lên. U Minh phân thân ra vẻ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn anh tỉnh Á Lợi từ nơi xa chật vật bất kham mà trở về, hoảng sợ nói: đây là thứ gì, cư nhiên có thể làm này đó đại địa ma nhân giết hại lẫn nhau. Này cũng quá lợi hại, đó là tự nhiên. Nếu không phải nói như vậy, chúng ta không dám đối phó so với chúng ta thực lực cao nhiều như vậy đại địa ma nhân. Tựa hồ là thực vừa lòng U Minh phân thân phản ứng. Một đám vạn quỷ tông đệ tử đắc ý địa đạo, lại không biết U Minh phân thân đối này đã sớm đã rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa trên người còn mang theo ma long dẫn thuốc bột. Chỉ là vì mê hoặc này đàn vạn quỷ tông đệ tử, lúc này mới làm bộ làm tịch thôi. Một đám đại địa ma nhân ước chừng chém giết mấy cái canh giờ, lúc này mới rơi xuống màn tre. Lúc này còn sót lại đại địa ma nhân đã chỉ còn lại có 3 lượng chỉ. Hơn nữa đều đã gặp bị thương nặng. Vạn quỷ tông các đệ tử hoan thiên hỷ địa mà phát qua đi, đem còn sót lại đại địa ma nhân đánh chết, sau đó thu hảo này đàn đại địa ma nhân thi thể. Hơn nữa mỗi người phân 1-2 cụ đại địa ma nhân thi thể. U Minh phân thân cũng được đến một khối 22 cấp đại địa ma nhân thi thể. Đi thôi, chúng ta tìm cái an toàn địa phương cắn nuốt tiêu hóa này đó đại địa ma nhân thi thể, tăng lên một chút thực lực, sau đó tiếp tục săn thú, bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn sao? Anh tỉnh Á Lợi cười nói, mang theo U Minh phân thân đám người thối lui đến một cái thạch động chung. Nơi này đã bố trí một tòa quy tắc trận pháp đàn. Quy tắc trận pháp đàn chung có một gian thạch thất. Thạch thất chung quanh đều có trận pháp bảo hộ, trừ phi là hủy diệt cả tòa quy tắc trận pháp đàn, nếu không liền vô pháp mở ra thạch thất môn. Làm như vậy tự nhiên cũng là vì lẫn nhau đề phòng. U Minh quỷ tộc nội chiến quá nghiêm trọng, mặc dù là đồng môn đệ tử cũng sẽ giết hại lẫn nhau. Hơn nữa loại chuyện này thường thấy thực, cho nên mỗi một cái U Minh quỷ tộc sinh ra về sau học tập việc đầu tiên, đó chính là nội chiến cùng phản nội chiến. U Minh phân thân tự nhiên cũng phân tới rồi một gian thạch thất, khoanh chân mà ngồi, nhìn nạp giới chung một đống 20-30 cấp đại địa ma nhân thi thể. U Minh phân thân cười khổ lắc lắc đầu, hiểu được một chút này đó thi thể, phát hiện này đó thi thể chủ nhân tìm hiểu hậu thổ quy tắc cùng chính mình hậu thổ quy tắc đều lặp lại, chỉ có một chút không giống nhau địa phương. U Minh phân thân đem này đó hứa không giống nhau địa phương cắn nuốt tiêu hóa, thực lực tăng lên một tia, sau đó khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tăng lên chiến kỹ cùng công pháp. Đến nỗi bản thể cùng không trùng yêu mị phân thân, thời gian thú phân thân, đã thoát ly U Minh phân thân. Ở to như vậy đại địa ma uyên săn thú giết chóc, thu hoạch chính mình yêu cầu bảo vật cùng đại địa ma nhân. Chờ đến U Minh phân thân sắp rời đi đại địa ma uyên thời điểm, Giang Tâm Thành bản thể cùng hai đại phân thân liền sẽ lén đi lại đây. đi theo U Minh Vân Thân cùng nhau rời đi đại địa Ma Uyên. U Minh Vân Thân có bùn lấy ẩn trong người, có thể đem thực lực hoàn mỹ mà giấu ở 20 cấp. Ngay cả đại địa Ma Uyên chung 99 cấp đỉnh viên mãn kim cương quỷ thần đều tra xét không đến U Minh Vân Thân chân chính thực lực, càng đừng nói một đám hơn 10 cấp U Minh quỷ thần. Thần hồn dao động, cảm giác chung quanh đang ở cắn nuốt tiêu hóa từng khối đại địa ma nhân thi thể U Minh quỷ thần nhóm. U Minh Vân Thân khóe miệng xẹt qua một mạt quỷ dị tươi cười, cũng đắm chìm ở tu luyện bên trong. Hết chương.